chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ nghe tiếp tập 40 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hà của tác giả Thanh Thanh Dung Nhiên, để xem là sau lão Y Chính và Thái Tử Gia thì nhân vật tiếp theo đến quấy rầy đêm xuân nghìn vàng của Thiên Tuế Gia là ai nhé. Các bạn đừng quên bình luận để cổ vũ và tương tác với Trang, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Và nếu các bạn có lòng ủng hộ cho Trang và kênh truyện thì có thể donate cho Trang vào số tài khoản Trang đã dán ở mục miêu tả video bên dưới nhé. Cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3. Nổ động phòng. Tư Thừa Kiền làm sao ngờ tới đối phương thậm chí lười nghe hắn nói chuyện, trực tiếp ném hắn bay ra ngoài. Sau đó cửa sổ dầm một tiếng khép lại. Hắn chỉ cảm thấy một cơn gió cực mạnh cuộn tới, sau đó thân thể không chịu khống chế nặng nề đập xuống đất, ruột gan đau nhói. Vết thương cũ bị Bách Lý Thanh đả động, cộng với vết thương mới, Tư Thừa Kiền không nhịn được, cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, trong miệng tanh ngọt, khóe môi chậm rãi rỉ máu. Trước cửa tân phòng vốn không người, lúc này đã xuất hiện hai gã nội thị mặc áo xanh lam, trên ngựng theo tiên hạc tẩu xà. Bọn họ giống như không nhìn thấy vết máu trên khóe miệng Tư Thừa Kiền, chỉ cười tủm tỉm nâng Tư Thừa Kiền dậy. Thái tử điện hạ, sao lại ở trước tân phòng của Thiên Tuế gia thế này? Chắc là đến nháo động phòng rồi. Có điều hôm nay Thiên Tuế gia dặn dò, ai dám đến nháo động phòng đều đánh ra ngoài. Ngài thương hại những người thân mình tàn phá chúng ta không dễ sống, trăm ngàn thứ lỗi. Hai gã nội thị nói chuyện thật sự rất khách khí, nhưng tay thì như kiểm sắt túm lấy cánh tay Tư Thừa Kiền, không một chút thả lỏng. Không phân trần đã nhanh chóng đưa Tư Thừa Kiền đi. Bọn họ đều biết Tư Thừa Kiền này là thái tử gia một cách rất ấm ức, nhìn thì vững như bàn thạch, thật ra chỉ là một con châu chấu trong tay Thiên Tuế gia. Nếu không nghe lời, thật sự chọc giận Thiên Tuế gia thì ai làm thái tử còn phải để xem xét đã. Cho nên đối với Tư Thừa Kiền đương nhiên không có kinh ý thật sự. Tư Thừa Kiền vẫn nộ, cắn chặt khớp hàm, ánh mắt âm trầm nhìn cửa phòng đóng chặt. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ trả lại tất cả những sỉ nhục mà người kia đem lại trong mấy năm qua. Bất kể là đại quyền sinh sát vốn nên thuộc về hắn hay nữ nhân vốn nên là của hắn, hắn đều sẽ cướp lại. Bách Lý Thanh không còn thời gian để ý xem bên ngoài thái tử gia đang nghĩ gì, lúc này tức giận đi tới bên cạnh Tây Lương Mạt, túm nàng kéo về phía giường. Tiểu hồ ly nhà ngươi đúng là hồ ly tinh chuyển thế, không thể yên tĩnh một chút sao? Suốt ngày câu tam đáp tứ. Tây Lương Mạt giữ tay áo không cho hắn kéo mình, tức giận lầu bầu. Ra, có hồ yêu ngàn năm là ngươi ở đây, ta không dám tự xưng mình là hồ ly tinh. Cầu tam đáp tứ thì sao? Hậu viện nhà ngươi còn một đám phu nhân công tử kia kìa, ta còn chưa thông đồng hết lượt đâu. Bách Lý Thanh trực tiếp dùng cánh tay ôm ngang lấy Tây Lương Mạt, nhíu mày cười nhạo. Thế nào, nhà đầu ghen tị? Tây Lương Mạt đỏ mặt hừ lạnh. Ai ghen tị? Ta nào dám. Bách Lý Thanh cố định tiểu hồ ly không ngừng dãy sụa trong lòng lên giường, cắn vành tai nhỏ của nàng cười. Gia có phải lần đầu tiên chơi nữ nhân hay không? Nhà đầu ngươi không rõ ràng hơn ta à? Hơi thở mềm mại phun lên lỗ tai nàng, trên tai có cảm giác ướt ướt của đầu lưỡi, hơi nhói đau. Cơn đau đó hóa thành một cảm giác tê dại kỳ dị, tràn từ tai xuống sống lưng. Tây Lương Mạt cứng đờ, cắn môi, vươn tay muốn đẩy mặt hắn, lung tung nói. Ai biết? Ta không biết. Bàn tay mềm của nàng bị Bách Lý Thanh bắt lấy, giam giữ trên đỉnh đầu nàng. Hắn khom người mút đôi môi nàng. Không biết, lát nữa vi phu sẽ làm cho người biết. Hắn cực thích đôi môi nàng mềm mại nở nang, không giống miệng nhỏ lưu hành đương thời, hôn lên cảm giác vô cùng tốt, giống như trái cây mọng nhiều nước. Tiếng thở dốc rất nhỏ, như tiếng mưa nhỏ rơi xuống mặt nước, nhộn nhạo tan thành những gợn sóng. Nụ hôn của hắn một đường lan xuống cần cổ mảnh mai trắng nõn của nàng, không nhịn được ghi lại những ấn ký thuộc về mình trên đó. Ngón tay dài tinh tế cũng xoa nắn vòng eo mềm dẻo của nàng. Ánh mắt Tây Lương Mạt dần dần mê man, bàn tay nắm chặt lấy màn giường diễm lệ, cảm thấy môi và tay hắn đang đốt lên những đốm lửa vừa quen thuộc vừa xa lạ trên người mình. Bách Lý Thanh nhìn tiểu hồ ly dưới thân đã bị kích thích đến mơ mơ màng màng, quần áo lửa mở, váy cũng bị vén lên đến thắt lưng, phong cảnh dưới váy hiện hết ra, dáng vẻ mặc như không mặc này có vẻ cực kỳ hút hồn. Hắn cười khẽ một tiếng mới lưu chuyển đứng dậy, chuẩn bị cởi quần áo. Hắn cười yêu dị. Nắng chiều đã tắt, sắc trời đã tối. Hôm nay là đêm động phòng danh chính ngôn thuận của chúng ta. không phải ban ngày tuyên dâm. Trong phòng xuân tình rào rạt, ngoài phòng đã có tia sáng lạnh yếu ớt, trăng non mới mọc như một lưỡi liềm sắc bén treo trên bầu trời, tản ra thứ ánh sáng như văng, chiếu lên cung điện trải lụa hồng, nhân gian náo nhiệt. Người người mặt mang nụ cười, trên tay cầm chén rượu, cụng chén đối cốc. Dù sao vị chủ tử thành thân hôm nay là Cửu Thiên Tuế, quyền khuynh hướng dã, nương nương tân gả, thế lực cũng rất lớn. Theo lý mà nói, tiệc tân hôn lớn thế này nhìn có vẻ cũng rất hợp lý. Nhưng mọi người đều biết loại hôn sự này thật ra là không hợp lý nhất. Nhóm quý phu nhân đều thầm dạy dỗ chúng nữ nhi kiêu ngạo của mình. Nhìn đi, nữ tử hòa ly với phu gia, cho dù thân phận cao như Trinh Mẫn quận chúa thì kết cục vẫn không tốt, thành vương phi của hoạn quan, đời này chẳng có gì trông cậy. Cửu Thiên Tuế chưa dây đài thì là cơ khổ cả đời, Cửu Thiên Tuế dây đài thì chính thê như nàng ta cũng chẳng có gì kết cục tốt đẹp. Nói tóm lại một câu, chính là thật đáng thương. Nhưng lời thế này chỉ có thể nói thầm, trên mặt mỗi người vẫn đỏ hồng, có vẻ cực kỳ hâm mộ. Ngay cả đám sưởng vệ tư lễ giám, cẩm y vệ xưa nay mặt lạnh như băng cũng nhu hòa hiếm có, tay cầm chén rượu, trên gương mặt hơi say thật sự có một nét cười. Chủ tử nhà mình đại hỉ, đương nhiên không thể thiếu bàn thưởng. Và vị tân phu nhân kia, nhóm sát thần nhị bộ đều biết, đối với bọn họ mà nói, mặc kệ Bách Lý Thanh có phải hoạn quan hay không, mà vị tân phu nhân kia, nhóm sát thần nhị bộ đều biết, đối với bọn họ mà nói, mặc kệ Bách Lý Thanh có phải hoạn quan hay không, hắn là một sự tồn tại không thể chạm vào, cho nên tự nhiên không cảm thấy tay lương mặt đáng thương, chỉ thấy tiểu thư xứng đáng với gia, thật ra còn kém một chút. Đây gọi là của nhà nào nhà đấy quý, chủ tử nhà mình luôn là thứ tốt nhất. Đương nhiên, mọi người yên lặng chờ Cửu Thiên Tuế đi ra, nhưng không ai dám hỏi vì sao vào động phòng rồi là không thấy bóng dáng Thiên Tuế ra nữa. Hay là chẳng lẽ thái giám cũng có mùa xuân? Tóm lại là một đám người vô cùng náo nhiệt, tình hình cực kỳ sôi nổi. Nhưng ánh trăng lạnh như băng cũng chiếu ra những bóng người ẩn núp trên nóc nhà, trong bụi hoa và trường đao lạnh lẽo trong tay bọn họ, cùng với bóng người thon dài mặc y phục dạ hành bó sát lặng lặng đứng trên cạnh ninh cung cách Ngọc Tốc Điện không xa, ánh mắt lạnh như băng bắn về cửa sổ tân phòng đang tỏa ra ánh sáng đỏ cam ở Ngọc Tốc Điện. Hắn che mặt, đôi mắt sáng như sao trên trời mang theo hơi lạnh, giống như ngay sau đó sẽ hóa thành trăm ngàn mũi nhọn xuyên bụng chiếc cửa sổ kia, biến người ở trong thành cái sàng. Một gã áo đen cầm đao khác bỗng phi thân lên nóc cảnh ninh cung, chạy tới bên cạnh người kia, cung kính quỳ một gối ôm quyền nói: "Chủ công, tất cả đã chuẩn bị xong." Phần lớn sưởng vệ của tư lễ giám và cẩm y vệ đều tham gia hỷ yến, trong rượu đã bỏ mê hương tán, đại phu bình thường không thể kiểm tra thực hư. Thuốc đó cũng chỉ làm rượu càng thơm, làm cho người ta càng dễ say. Hắn gật đầu lạnh lùng nói: "Hôm nay gần tặng Bách Lý Thanh thành hôn, còn đón dâu trong hoàng cung đại nội, người của cẩm y vệ, tư lễ giám sơ sẩy phòng bị, thậm chí cả Bách Lý Thanh cũng đắc ý vênh váo, chính là thời cơ hành động tốt nhất của chúng ta. Nếu hôm nay có thể trừ bỏ loạn thần tặc tử này, coi như là một chuyện tốt cho dân chúng Thiên Triều." Gã áo đen kia nghe chủ tử của mình nói như vậy, lập tức quỳ xuống ôm quyền nói: "Loạn thần tặc tử, người người tru sát." Hắn ngẩng đầu nhìn trăng lưỡi liềm lạnh giá trên bầu trời, sau đó lạnh lùng thốt ra: "Lát nữa khi tư lễ giám châm pháo hoa, chờ pháo hoa phóng lên chính là lúc dược hiệu phát tác. Khi tiệc rượu đang vui vẻ, lấy pháo hoa làm tín hiệu chủ sát thủ lĩnh hoạn đảng." "Vâng, chúng giáo đồ Thiên Lý giáo sống chết theo giáo hoàng đại nhân." Gã áo đen cung kính xoay người, lĩnh mệnh mà đi. Hắn lạnh lùng nhìn tân phòng, Tốc Ngọc Điện, thấp giọng tự nói: "Bách Lý Thanh, êm động phòng hòa chúc, ngày này sang năm cũng chính là ngày giỗ của ngươi. Trận pháo hoa này coi như đại lễ bản tọa đưa ma cho ngươi, còn nàng..." Tư Lưu Phong nhào mắt lại, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng tàn nhẫn. Cô gái to gan dám vứt bỏ hắn mà đi, cô gái dẫm lên tôn nghiêm của hắn dưới chân, chỉ xứng làm công cụ ấm giường cho người người phỉ nhổ. Đã không muốn làm chính thê của hắn thì trở thành đồ chơi của hắn vậy, hoặc là đi chết đi. Cùng lúc đó, một cái bóng đỏ thẫm như máu bỗng xoẹt qua bầu trời đêm, ngay trên đỉnh đầu hắn bay về phía Ngọc Tốc Đệ. Hắn như có chút cảm giác ngẩng đầu lên, sau lại không thấy gì hết. Không biết đã có người không, có con chim đi trước hắn thông báo có khách quý đến chơi. Cửu, người phải đi ra ngoài đón khách. Trên gương mặt xinh đẹp dịu dàng của Tây Lương Mạt phủ một tầng xuân sắc, lại vẫn kéo tóc hắn không chịu bỏ cuộc, muốn vứt đại yêu nghiệt đang làm ác trên người mình ra. Có điều, tay chân nàng như nhũn ra, một chút sức lực cũng không còn. Không biết đang kéo hắn hay đẩy hắn ra, ngược lại quấn hết tóc hắn vào ngón tay. Hai mắt nàng đẫm lệ, trong mông lung, nhìn lại thấy có hương vị như kết tóc đồng tâm. Hắn vững như tường thép, chỉ cười khẽ hai tiếng, trấn an tiểu nha đầu trong lòng, dùng mặt cọ cọ mặt nàng. Lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nàng mở chân ra. Tiểu gian tế, cho ta đi vào một lát là được rồi. Một lát thôi, dính chút mật rồi vi phu sẽ đi đón khách. Không. Tây Lương Mạt muốn từ chối, cái miệng phấn hồng xương đỏ lại bị đối phương ngậm lấy, không thể nói ra lời cự tuyệt. Tiểu gian tế, nghe lời, nếu không ngươi đừng trách bản tọa làm cho ngươi ngày mai không xuống giường được, sẽ càng mất mặt. Bách Lý Thanh không quá kiên nhẫn, cúi đầu cắn một bên mềm mại căng tròn của nàng. Hắn không có tâm tư đi đón khách cái gì, vừa rồi lại lấy được thứ tốt từ chỗ lão đầu, muốn thử trên người tiểu nương tử một lần. Đang lúc trong lòng ngứa ngáy, thèm tận tình hưởng dụng mỹ vị dưới thân, cọ sát trên người nàng. Nhưng tối nay lại là đêm động phòng hoa trúc, hiếm khi nào hắn muốn cho nàng một hồi hoan ái dịu dàng như làm quà, chứ không phải mưa rào gió quật, cho nên mới nhân nhượng nàng. Nếu không hắn đã sớm cầm dương ra trận, quét ngang 800 dặm, làm cho nàng chỉ biết yêu kiều rời lệ. Tây Lương Mạn bị hắn hôn đến mức trong đầu rối như tơ vò, đánh mất bình tĩnh tỉnh táo ngày xưa, mơ mơ màng màng nỉ non. Người nói chuyện phải giữ lời đấy. Đương nhiên, bản tọa nói chuyện không giữ lời bao giờ chưa? Đáy mắt Bách Lý Thanh thoáng qua một tia tà quang, hắn chỉ nói không giữ lời trên giường mà thôi. Tây Lương Mạt chậm rãi ngượng ngùng buông chân ra, lộ ra nhụy hoa đã sớm xuân ý giao hòa, tràn đầy xuân chiều với hắn. Tây Lương Mạt phát hiện ánh mắt chăm chú của hắn, xấu hổ cắn môi đẩy hắn. Đừng nhìn nữa, người nhanh chút. Vừa mới dứt lời, gương mặt nàng càng đỏ, đóa hoa rất đẹp. Bách Lý Thanh cười khẽ hôn lên cánh môi nàng, đồng thời thả mãnh thú dưới thân mình ra, thong thả xâm nhập cơ thể nàng. Đúng là có thơ làm chứng. Trong phòng xuân tình nhộn nhạo, ngưng tụ thành một mùi thơm diễm lệ, như từng giọt nước hội tụ thành sông, chậm rãi tuôn ra khắp phòng. Một tia gió mát không quá hài hòa lặng yên từ góc màn thổi vào phòng. Lúc đầu, người trong phòng đều không phát hiện, hoặc căn bản không muốn phát hiện. Cho tới khi gió lạnh càng lúc càng lớn, Tây Lương Mạt như có chút cảm giác. Nâng đầu lên khỏi cánh tay mạnh mẽ của Bách Lý Thanh, mơ mơ màng màng mở mắt, đã đối diện với một đôi mắt đen tròn trịa ai oán. Đôi mắt đen kia đến từ một con vẹt ai oán đứng trên màn, giống như đang lên án Tây Lương Mạt vứt bỏ nó, chạy theo người khác. Đương nhiên, bình thường nó tự xưng là chim chấm, hậu duệ của Phượng Hoàng và Diều Hâu, chứ không phải là vẹt. Tây Lương Mạt không quen ở thời điểm này còn có người hoặc thứ khác nhìn mình, chìm chóc cũng không được. Nàng vươn tay vỗ vai Bách Lý Thanh, đỏ mặt nói, "A Cửu, chim còn ở trong màn." Nàng vừa nói đã không nhịn được cắn môi, không ngờ giọng nói của mình trong lúc làm tình lại ẩm ướt mềm mại như nước xuân đến như thế, ngay cả mình nghe còn phải đỏ mặt. Cửu Thiên Tuế điện hạ đang ra sức hưởng thụ tiểu hồ ly nhà mình, đang lúc thích cười tà. Ta đương nhiên biết có chim trong màn, còn biết ở trong thân thể ngươi nữa kìa. Tây Lương Mạt không nhịn được xấu hổ toàn tập, tức giận tát ngang một cái. Ta nói Tiểu Bạch đang ở trên giường. Đại yêu nghiệt này, trong đầu chỉ nghĩ loại chuyện này hay sao? Nam nhân ở trên giường chỉ số thông minh đều bằng không à? Bách Lý Thanh không đề phòng, một cái tát cả nàng, mang theo chút nội lực, lập tức bị đẩy ra, trốn đảo nguyên ẩm ướt bao lấy mình không còn. Nhất thời hắn cáu lên, vừa quay mặt đã đối diện với cái mặt chim béo núc ních của Tiểu Bạch. Thấy Tiểu Bạch đang ném qua một ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, ngu ngốc, thế mà cũng bị đẩy từ trên người giống cái xuống, quá vô dụng. Sau đó, Tiểu Bạch trực tiếp nhảy lên vài cái, dừng ngay trên eo nhỏ tuyết trắng của Tây Lương Mạt. Quay sang hất đầu với Bách Lý Thanh, tỏ vẻ, ra hôm nay tâm trạng tốt, để mặt nữ chủ tử thông báo với người một tiếng, lát nữa có kẻ muốn tới giật tiền cướp sắt. Bách Lý Thanh thèm vào để ý rốt cuộc Tiểu Bạch muốn biểu đạt cái gì. Hắn chỉ nhìn thấy một chuyện, một giống đực, không, một con đực, lại dám chạm vào eo nhỏ của tiểu nương tử nhà hắn, còn nhìn thấy hết nương tử của hắn, thật sự không thể nhịn nổi nữa. Thứ vô liêm sỉ nha ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, bỗng vung tay vỗ về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghiêng người đi, vỗ cánh bay lên, nguy hiểm thoát một kiếp. Bách Lý Thanh một lần bắn không trúng, tức vung tay áo lên quét về phía nó. Tây Lương Mạt bị quấy nhiễu như vậy cũng tỉnh táo lại, mặt đỏ tai hồng nhìn thân thể mình. Không ngờ lão yêu ngàn năm này ngay cả quần áo cũng chưa cởi đã. Nàng vội vàng kéo quần áo lại nghiêm chỉnh, chờ Bách Lý Thanh cuối cùng cũng đuổi được Tiểu Bạch ra khỏi màn. Quay đầu đã thấy tiểu nương tử nhà mình đang đứng dậy sửa sang quần áo. Nhất thời càng giận, vươn tay bắt lấy bả vai nàng. Nhà đầu, người đi đâu, còn chưa xong việc đâu. Tây Lương Mặt quay mặt lại, vừa xấu hổ vừa cáu, trừng mắt với hắn. Không phải ngươi nói một chút là được à? Giờ đã một chút rồi, ngươi mau ra đón khách đi. Tiểu Bạch ở bên giận dữ đập cánh, tên thái giám ngu ngốc nhà ngươi. Ta có lòng tốt, tới báo với ngươi, có kẻ tới giật tiền cướp sắc, ngươi lại chó cắn lã động tân, không thấy được lòng chim tốt. Đáng đời bị chủ nhân đá bay khỏi giường. Bách Lý Thanh mặc kệ Tiểu Bạch, chỉ lộ ra nụ cười dụ dỗ, năm ngón tay vươn ra bắt lấy Tây Lương Mạn. Nhà đầu. Tây Lương Mạn không đề phòng, bị hắn bắt vừa vặn, nàng cũng nhanh nhẹn thấp người, thoát khỏi móng vuốt của Bách Lý Thanh, chỉ để hắn bắt được vai áo. Nhìn dung nhan diễm lệ sắp có phần dữ tợn của Bách Lý Thanh, Tây Lương Mạt biết hắn nhịn khổ sở, cắn môi đỏ an ủi: ta chỉ nói chờ khách nhân đi hết rồi lại viên phòng, người nhịn chút đi. Dù sao nàng nhất định không muốn bị hắn bắt được nữa, dỗ hắn ra ngoài đón khách trước mới là đứng đắn. Nghĩ cũng biết người bên ngoài đang bàn tán ầm ĩ rồi, dù sao da mặt nàng không dày bằng hắn, hơn nữa người này một khi đã ép buộc thì chưa được một canh giờ nhất quyết không xong việc. Nhìn cái gì, mấy thứ bên ngoài cũng đáng để Cửu Thiên Tuế hắn nhẫn nhịn với hầu hạ à? Nhất là vào lúc này, hắn đang có hứng, phía dưới còn bốc cháy, bảo hắn nhịn cái gì chứ. Bách Lý Thanh cười khẩy một tiếng, hạ quyết tâm phải chụp bằng được tiểu hồ ly ngọt ngào nhà mình tới để dập lửa. Tây Lương Mạn nhìn vẻ quỷ mị trên gương mặt tuấn tú của hắn, mị sắc trên đuôi lông mày và khóe mắt ngày một đậm, không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm, hơi thở tăm tối bức người dần dần lan tràn. Tiền biết mình chưa thuyết phục được yêu nghiệt này, chỉ sợ vẫn muốn. Nàng lập tức đứng dậy chạy ra ngoài cửa, nhân tiện gọi người: Bạch Ngọc, Bạch Nhụy. Đang nói đến một nửa, một bàn tay thon dài như ngọc, tái nhợt lạnh lẽo bỗng bịt kín, đồng thời bị kéo mạnh về sau, nhiệt độ cơ thể quen thuộc dán trên lưng nàng, gần như châm lên lưng nàng hơi đau. Nhà đầu, vi phu muốn dịu dàng một chút, ai ngờ lòng ta sáng như trăng, lại là ánh trăng chiếu mương máng. Có điều thật ra thô bạo một chút, người cũng được điểm tình thú khác lạ. Bách Lý Thanh cắn bả vai lộ ra của nàng, thấp giọng cười quyến rũ, nhân tiện muốn vén váy nàng lên. Tiểu Bạch lại tức giận rồi, đập cái muốn nhảy lên mổ đầu Bách Lý Thanh, nhưng chưa đợi nó hành động thì không trung đã vang lên tiếng động to như tiếng sấm. Tiểu Bạch bị sốc một cái, nó đụng thẳng vào người Bách Lý Thanh rồi rơi trên đất kêu ầm lên, cạc cạc cạc cạc. Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh đồng thời ngẩn ra, sau đó bọn họ đồng loạt ngẩng đầu. Phía bên ngoài là một màu hoàng kim chói mắt, chiếu lên cửa sổ giấy những bóng màu lấm chấm. Là pháo hoa. Tây Lương Mạt ngẩn ra, bỗng nhớ tới đêm giao thừa, nàng cùng hắn lẳng lặng nằm trong căn phòng nhỏ mờ tối trên thuyền, ngắm pháo hoa ngoài cửa sổ, chiếu sáng sự vắng lặng trong dòng nước tĩnh dưới ánh mắt trêu ngươi của hắn, chiếu sáng cảm xúc khác thường lần đầu tiên nảy sinh trong lòng nàng. Đó là lần đầu tiên nàng nắm trong lòng một nam nhân nguy hiểm, lại cảm thấy năm tháng bình yên như vậy. Nàng nhìn về phía hắn, thấy hắn đã lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt âm mị giống như vị ánh sáng pháo hoa phản chiếu thành tràn đầy màu sắc, mang theo sự dịu dàng thản nhiên. Tây Lương Mạt nhìn hắn, bỗng cảm thấy trái tim luôn nặng nề lạnh giá như chỗ không người, biến thành một mặt phẳng tĩnh lặng, phản chiếu bóng hình, khóe môi nàng không nhịn được hơi nhếch lên, thành một độ cong cũng dịu dàng như thế. Ngoài cửa sổ pháo hoa còn lan tỏa, độ cong khóe môi nàng như mang theo ma lực, làm cho Bách Lý Thanh chỉ muốn cúi đầu khe khẽ hôn lên, nhấm nháp nụ cười dịu dàng nhất của nàng. Nhưng mà tay hắn vừa mới vươn ra, theo một tiếng pháo hoa nổ mạnh, trên cửa sổ giấy phản chiếu một mảnh ánh sáng vàng. Có điều ánh sáng này sáng đến khác thường. Một giây đầu ngón tay Bách Lý Thanh chạm vào má Tây Lương Mạt, năm đầu ngón tay bỗng sáng lên, tụ khí thành hình, một tia khí xanh tím gần như dùng mắt thường có thể trông thấy được ngưng trên bàn tay hắn. Hắn đột nhiên vung tay áo hất mạnh về phía ngoài cửa sổ, dòng khí kia phá tan cửa sổ gỗ lim khắc chim khách đang mai bị chấn kích thành một đống gỗ vụn bắn ra bên ngoài. Dòng khí cực lớn nổ tung trong nháy mắt, đồng thời đánh vỡ cả ám khí trong phóng tới. Tây Lương Mạt đột nhiên quay đầu, giờ mới phát hiện ánh sáng dị thường kia thì ra là một mũi tên dài 10 thước đầu tầm dầu hỏa. Mà ba mũi tên dầu hỏa đầu tiên tuy bị đánh nát, nhưng mảnh gỗ vụn tẩm dầu lại bắn tung tóe khắp nơi, làm cho tân phòng ngập trong lửa. Tân phòng vốn trang trí bằng lụa đỏ, sa tanh tơ vàng, dụng cụ điêu khắc tinh xảo, tranh chữ danh gia, tất cả đều là đồ dễ cháy. Ngọn lửa nhỏ bắn ra, lửa lập tức lan tràn. Hơn nữa, mũi tên tẩm dầu hỏa của đối phương còn không ngừng đánh úp lại, cũng không vì bị cản trở một lần mà gián đoạn, còn liên tục mang theo sát khí sắc bén bay vụt tới. Song song còn có vô số mũi tên bình thường khác. Tây Lương Mạn giật mình, có kẻ dám thừa dịp bọn họ đại hôn mà đánh lén. Ngay lúc mọi người đều đã uống hơi say, ngửa đầu ngắm pháo hoa và xem diễn, không để tâm, căn bản sẽ không phát hiện Tốc Ngọc Điện phía sau bốc cháy và có thích khách. Mới đầu chỉ tưởng là tiếng động từ pháo hoa. Hơn nữa, Bách Lý Thanh ghét bỏ có người tới quấy rầy, nên vừa rồi đã đuổi hết những người khác đi. Nàng lập tức xoay người, thuận tay kéo một miếng vải đỏ quấn lấy thanh trường kiếm trừ tà trên tường giật tới. Cầm trường kiếm trong tay, nàng lập tức khoát ra một màn ánh sáng bạc chói mắt, chém rơi tất cả những mũi tên đang bay tới. Bách Lý Thanh thậm chí còn không cần tới vũ khí, hắn chỉ ngưng khí ở tay, rồi trực tiếp vung lên, toàn bộ mũi tên chung quanh còn chưa tới gần hắn, đã bị đánh gãy thành mảnh nhỏ. Dù sao, tên cũng hữu hạn, thời gian của đối phương cũng vậy, nếu bọn chúng hoàn toàn không gây được tổn hại cho nàng và Bách Lý Thanh, không bao lâu nữa, người của Tư Lễ Giám nhất định sẽ phát hiện, trong đại nội hoàng cung, nhiều thích khách như vậy căn bản không trốn thoát được mấy người. Nhưng đối phương dường như không nóng ruột vì công kích vô dụng của mình chút nào, vẫn không ngừng bắn tên. Tây Lương Mạt rất nhanh đã phát hiện chỗ nào đó không thích hợp. Những mũi tên mà bọn họ đánh rơi, ngoại trừ tên to tẩm dầu, những mũi tên bình thường rơi đầy đất nhất định đã bị nhúng độc. Mảnh tên nhỏ vừa rơi xuống gặp lửa liền bốc ra những làn khói trắng. Tuy ban đầu nhìn có vẻ giống khói trắng bình thường khi gỗ cháy, nhưng khi những làn khói kia tụ lại thì có một mùi hương quỷ dị, không giống mùi gỗ cháy chút nào, khiến người ta hít vào là toàn thân tê dại. Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh đều am hiểu dược vật, hoặc nên nói là độc vật. Bọn họ phát hiện điều này rất nhanh, mà lúc này, do tên lửa không ngừng bắn xuống nên tân phòng đã cháy lớn, bởi bên cạnh hai người có nhiều mảnh tên nhất nên lửa dần tụ về phía bọn họ. Tất cả quần áo của Tây Lương Mạt đều đã được chính nàng cải tiến. Bên trong áo có một túi ngầm, trong túi lúc nào cũng có một túi gấm để độc dược và thuốc giải độc. Nàng thò tay vào trong túi áo, lấy túi gấm ra, lưu loát đổ một loại dược vật trong đó, trên một miếng vải đỏ, buộc vào nửa dưới của mặt, làm tương tự một cái đưa cho Bách Lý Thanh. Bịt vào, loại dược này trong thời gian ngắn có tác dụng ngăn dược khí từ ngoài vào, chúng ta phải rời khỏi chỗ này. Bách Lý Thanh nhận lấy buộc lên mặt, nhưng chỉ vừa vẫy tay áo chém gãy tên, ánh mắt lại nhìn chăm chú về hướng mũi tên bay tới, không có động tác gì khác. Làm sao vậy? Tây Lương Mạt nhìn hắn có chút nóng ruột, ban đêm gió to, lửa mượn sức gió, nếu không đi chỉ sợ lát nữa, cho dù chạy thoát cũng không tránh khỏi bị thương. Bách Lý Thanh dừng ở một chỗ nóc nhà lạnh lùng nói, nếu bây giờ chúng ta phi thân lên, chỉ sợ nghênh đón chúng ta sẽ là phi thiên lôi hỏa đạn. Phi thiên lôi hỏa đạn? Tây Lương Mạt sửng sốt, một kiếm chém xuống mũi tên đang bay về phía ngực mình, nghe tên sao có vẻ giống như đạn thuốc nổ thế? Chính là đạn thuốc nổ. Nổ mạnh đủ khiến người ta tan xương nát thịt. Đến từ Tây Vực giá rất đắt. Không ngờ vì giết ta mà bọn chúng cũng chịu bỏ tiền đấy. Bách Lý Thanh mỉa mai cười lạnh, làm sao ngươi biết bọn chúng có thứ đó? Hơn nữa thứ đó rơi xuống đất mới nổ, vừa rồi không phải cũng có thể nổ chết chúng ta hay sao? Tây Lương Mạt nhìn ngọn lửa ngày một hung bạo, có chút sốt ruột. Bách Lý Thanh thản nhiên, bởi vì ta ngửi thấy mùi đá tiêu đặc biệt của lôi hỏa đạn. Dây dẫn của lôi hỏa đạn hạn chế, nếu quá dài đốt được một nửa sẽ bị gió thổi tắt, quá ngắn thì chưa tới nơi đã nổ. Chung quanh Ngọc Tốc Cung, tầm nhìn thoáng đãng, nơi bọn chúng có thể bắn tới chỉ có ở phía trên Cảnh Đinh Cung, từ khoảng cách kia mà bắn lôi hỏa đạn thì chưa tới nửa đường đã nổ. Vì vậy, bọn chúng hiện giờ phải ép chúng ta phi thân lên, vừa vặn tới lôi hỏa đạn còn chưa nổ. Tây Lương Mạt nhào mắt lại cười nhạo, quả là tâm tư ngoan độc. Nếu bọn họ không dùng khinh công để nhảy lên thì tất sẽ táng thân trong biển lửa và khói độc. Nếu bọn họ phi thân lên thì sẽ đụng thẳng vào màn lôi hỏa đạn dày đặc. Khi lôi hỏa đạn nổ, nhất định có uy lực cực lớn. Người võ nghệ cao cường tới đâu cũng không thể không tổn thương gì. Mà chỉ cần bọn họ bị thương, đối với đám thích khách kia chính là cơ hội ra tay tốt nhất. Nàng đã có thể nghe thấy ở ngoài điện có người phát hiện chuyện xảy ra ở đây, vang lên tiếng huyết sáo sắc nhọn như ác quỷ của nhóm sưởng vệ, cẩm y vệ và Tư Lễ Giám. Đó là tiếng sáo khẩn cấp nhất bọn họ phát ra khi chủ tử gặp nạn. Tư Lưu Phong đứng phía trên Cảnh Đinh Cung, thờ ơ lạnh nhạt nhìn đám lửa hừng hực thiêu đốt. Trong đôi mắt nhìn có vẻ luôn luôn bình tĩnh chững chạc của hắn, lúc này bị ánh lửa phản chiếu lên ánh sáng tàn khốc lạnh như băng, làm cho nhóm hộ vệ ở bên âm thầm kinh hãi. Giáo hoàng đại nhân, Người của cẩm y vệ và tư lệ giám đã phát hiện bọn chúng đang phát ra tiếng còi tập hợp. Gã áo đen cầm đao kia lại phi thân vọt lên. Tư Lưu Phong nhìn nơi phát ra ánh lửa, cười lạnh. Đám chó săn hoạn cậu, động tác vậy và nhanh, có điều thật đáng tiếc. Nay bọn chúng có thể làm gì? Nước không dễ dập tắt dầu, càng dội nước càng nhanh thiêu cháy và độc chết bọn chúng. Bản tọa muốn nhìn xem lần này gian tặc Bách Lý Thanh kia làm thế nào tránh thoát khỏi cuộc mai phục mà bản tọa tỉ mỉ thiết kế. Cẩn thận mưu hoa, dùng hết tất cả thám tử mai phục trong cung, thậm chí dùng luôn cả nội gián, khó khăn lắm mới trà trộn được vào tư lễ giám và cẩm y vệ, chỉ vì hôm nay vây giết bọn chúng. Nhưng mà Vương Phi cũng ở trong đó. Gã áo đen kia không nhịn được nói. Ánh mắt Tư Lưu Phong âm trầm nhìn thoáng qua người áo đen kia. Giang Niên, người nói ai ở trong đó? Giang Niên lập tức ngậm miệng, ngừng một lát mới nói, là Tiền Vương Phi cũng ở trong đó. Hắn nhớ giáo hoàng đại nhân từng có phần coi trọng vị vương phi này, thậm chí từng vì vị vương phi này mà coi như không biết sự ái mộ của tiểu thư. Ngay cả Vũ phu nhân cũng không so được với vị trí của vương phi trong mắt giáo hoàng, chỉ là không hiểu sao vương gia và vương phi bỗng hòa ly, sau đó không bao lâu vương phi khôi phục thân phận quận chúa đã bị ép gả cho tiểu thiên tuế. Hắn từng hoài nghi vương phi có phải quân cờ mà giáo hoàng đại nhân đặt bên cạnh cửu thiên tuế để phục vụ cho kế hoạch lớn hay không. Nhưng hôm nay từ phản ứng của giáo hoàng đại nhân xem ra thì không phải là như vậy. Ánh mắt Tư Lưu Phong dừng trên bóng người màu đỏ yểu điệu kia một chút, đáy mắt thoáng qua một tia mềm mại và đau đớn. Nhưng ngay sau đó hắn nói lạnh như băng, tất cả ở hôm nay đều do nàng ta gieo gió gặt bão, không thể trách người khác, thiên đường có lối nàng không đi, chẳng thể trách bản giáo hoàng tâm ngoan thủ lạt. Tư Lưu Phong nhìn người của tư lễ giám và cẩm y vệ trong thời gian rất ngắn, đã kịp phản ứng lại, tổ chức thành một đội thủy long rất lớn, huấn luyện nghiêm chỉnh cầm lấy vòi rồng và thùng nước nhắm về phía sau điện. Ngay cả những người trúng thuốc, sau khi phát hiện có điều không đúng, vì tỉnh táo lại mà lập tức dùng dao găm đâm vào cánh tay mình, dùng đau đớn để lấy lại tỉnh táo, đáy mắt hắn không khỏi hiện lên một tia ghen ghét. Dựa vào cái gì? Cả nam nhân như yêu ma kia, căn bản không coi người khác là người, coi người ta làm ghế kê chân, làm ghế ngồi, thủ đoạn trừng phạt thuộc hạ tàn khốc, thế mà vẫn huấn luyện được cấp dưới nghiêm chỉnh như thế, còn trung thành với y như thế. Đám tay sai này thật sự ngu không ai bằng, cũng giống như tay lương mặt, hoàn toàn không biết tốt xấu. Sai người chuẩn bị thiên lôi đạn, rất nhanh thôi, bọn chúng sẽ muốn vận công phi ra. Tư Lưu Phong lạnh lùng nói, mặc kệ Bách Lý Thanh có phải đã xem thấu ý đồ của hắn hay không, chỉ cần còn là người sẽ không vì bất cứ nguyên nhân gì mà chịu chết cháy chôn sống, y nhất định sẽ không nhịn nổi cùng với Tây Lương Mạt phi thân ra. Vâng, Giang Yên ôm quyền trả lời, có điều nhìn Tư Lưu Phong siết chặt nắm tay đến mức ngón tay trắng bệch ở phía sau lưng, hắn không khỏi âm thầm thở dài, nhưng cũng không nói gì nữa. Giáo hoàng quả là đủ tâm ngoan thủ lạt, ngay cả nữ nhân mình từng để ý cũng không thèm quan tâm tạc thành máu thịt tứ tung. Có điều nữ nhân mà thôi, nếu thành đại sự thì muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Giang Niên âm thầm nghĩ. Mà lúc này, hai người bị ngọn lửa hừng hực vây quanh đã dần dần như không còn nơi nào dung thân. Hoặc là đi ra ngoài bị nổ chết, hoặc chết ở chỗ này, dù sao chúng ta cũng phải chọn một. Tây Lương Mạt lại vẫy kiếm chém một mũi tên lớn, trên mặt đã bị lửa hun đầy mồ hôi. Tiểu Bạch đang lo lắng bay trên không trung, triệu hồi một đống chim chóc cổ quái, lại hoàn toàn không có cách nào với ngọn lửa mạnh. Nó chỉ có thể cạc cạc thét lên chói tai. Bách Lý Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Cảnh Ninh Cung hử lạnh một tiếng, vung tay áo dài lên, ngăn Tây Lương Mạt sau người. Hắn bỗng ngậm hai ngón tay trong miệng, phát ra một tiếng huýt gió cực kỳ sắc nhọn, như tiếng quỷ khóc gào. Mà nhóm sưởng vệ tư lễ giám bị ngọn lửa mạnh ngăn ngoài điện không thể vào, đồng thời ngẩng đầu, nghe tiếng huýt gió kia. Tiểu Thắng Tử đang một tay giữ Bạch Ngọc, một tay giữ Bạch Nhụy, ngăn cản hai người không lao đầu vào đám cháy. Bỗng nghe thấy tiếng huyết gió kia, ánh mắt sáng lên, còn không có thời gian để ý Bạch Nhụy và Bạch Ngọc, trực tiếp lấy ra một cái còi bằng xương trắng, thổi hai tiếng dài, hai tiếng ngắn. Tất cả cẩm y vệ và tư lễ giám đồng loạt bỏ xuống vòi rồng và thùng nước trong tay, không cứu hỏa nữa. Hai người Bạch Nhụy và Bạch Ngọc nhìn mà trong lòng hoảng hốt, các người làm gì vậy? Nhưng nhóm sưởng vệ không để ý đến các nàng, mà đồng loạt chạy tới vị trí cách đám cháy gần nhất, rút một mảnh giáp mềm màu bạc từ trong tay ra, sau đó đứng vây thành một vòng ngoài điện, đồng thời ném mảnh giáp vào không trung. Nói đến cũng kỳ quái, mảnh giáp mềm kia bay lên lập tức biến thành một loại lưới, lại không phải là lưới, giống khiên lại không phải khiên, màu bạc lóe ra ánh sáng lạnh như băng dày đặc dưới ánh trăng. Bạch Ngọc lại nhận ra thứ này, nhất thời biến sắc. Huyết tích tử. Đây là một loại vũ khí ném kỳ dị tàn nhẫn, có thể lấy đầu của kẻ địch cách 100 mét mà người của cẩm y vệ và tư lễ giám sử dụng uy lực rất lớn. Nhưng loại vũ khí này không hợp để sử dụng trong tác chiến quy mô lớn. Nếu không, dây rất dễ quấn vào nhau. Còn nếu tác chiến nhỏ thì lực uy hiếp quá lớn, hiệu quả thật sự tốt. Có điều thời điểm này lấy ra để làm chi? Tiêu Thắng Tử bỗng phi thân lên, mũi chân điểm một cái, dừng trên một cây đại thụ ngoài sân, thổi thêm một tiếng còi lớn. Tất cả sưởng vệ của cẩm y vệ và tư lễ giám không biết giật cái dây nào trong tay, mà huyết tích tử lập tức quay tròn bay lên phía trên đám cháy. Đó là cái gì? Tư Lưu Phong nhìn một đám mây màu bạc kỳ lạ bay lên trên đám cháy, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Giang Niên cũng phát hiện, hắn hơi nhăn mày có chút mỉa mai nói, đó là huyết tích tử. Thế nào, phát hiện không cứu được chủ tử của mình nên quyết định dùng huyết tích tử tự mình lấy đầu chủ tử à? Không, không đúng. Tư Lưu Phong đột nhiên nheo mắt lớn tiếng hạ lệnh, bổ hết kiếm xuống, sau đó mọi người thay quần áo của cẩm y vệ và tư lễ giám. Mệnh lệnh vừa buông xuống đã trông thấy xa xa, mỗi một cái huyết tích tử phát ra tiếng cạch cạch quỷ dị, rồi nhanh chóng căng thành lưới lớn, không bao lâu đã che khuất tầm mắt hắn. Tư Lưu Phong lại lớn tiếng nói, thiên lôi đạn chuẩn bị, phóng. Nhưng mà... Giang Niên sửng sốt, cửu thiên tuế còn chưa ra, đã ném rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt dữ tợn của Tư Lưu Phong, hắn lập tức hạ lệnh, ném, ném xuống hết. Sau khi thiên lôi đạn vội vã bị ném ra, nháy mắt đụng tới cái lưới mà huyết tích tử tạo thành, ầm ầm nổ mạnh. Nhất thời phía trên ngọc tóc điện, đầy cát bay đá rồi, mặt đất rung chuyển. Chương 4. Cái gì gọi là ngoan độc? Tiếng nổ cực lớn làm cả hoàng thành chấn động. Trong số tân khách, dù có người vẫn đang lờ đờ say cũng phát hiện ra có chuyện. Tiếng gào thét vang lên liên tiếp, đổ xô chạy ra ngoài dẫm đạp lẫn nhau, thương vong đếm không xuể. Người của cẩm y vệ và tư lễ giám ở ngoại vi thì đều xa sầm mặt, rút kiếm ra khỏi vỏ, tràn vào cung điện phía sau như thủy triều để hỗ trợ đồng bọn trong điện. Tiếng nổ làm cho Tư Lưu Phong cũng phải ngồi xổm xuống, dùng áo choàng che mặt mới ngăn được dòng khí nóng. Thành công rồi, gian tặc đó hẳn phải chết. Giang Niên hưng phấn đứng lên, nhìn về phía ngọc tốc điện, thấy ở kia khói đen cuồn cuộn, gió lửa khôn cùng, cả tòa cung điện phía sau ngọc tốc điện đã chìm trong biển lửa. Cung điện hòa mỹ nát vụn dưới lôi hỏa đạn và lửa lớn, có vẻ sắp suy sụp. Huyết tích tử vốn phủ bên trên đã không thấy bóng dáng, không ít người của tư lễ giám và cẩm y vệ không chịu được chấn động xung quanh đã ngã ngồi xuống, đang cố gắng đứng lên. Đáy mắt Tư Lưu Phong hiện lên một tia vui mừng. Nhìn tình hình này hẳn là chúc mừng giáo hoàng đại nhân, đại thù đã báo, nghiệp lớn trừ gian đã thành. Giang Niên kích động quỳ một khối, chắp tay chúc mừng Tư Lưu Phong. Người của thiên lý giáo ở xung quanh cũng đều quỳ xuống chúc mừng. Tư Lưu Phong nhìn ánh lửa cháy hừng hực, trong đó vẫn có vài miếng vải đỏ bị đốt cháy tung bay, giống như làn váy diễm lệ của người kia. Ánh mắt hắn thoáng qua một tia buồn bã và đau xót. Ngay sau đó hắn bỗng quay người, đè nén cảm xúc trong lòng, lạnh lùng vẫy tay, lập tức chuẩn bị rút lui. Mọi người đã thay quần áo của tư lễ giám và cẩm y vệ chưa? Vâng, chúng thuộc hạ đều đã thay xong. Giang Niên ôm quyền nói, rất tốt, vậy chúng ta chuẩn bị giết ra khỏi cung. Gian tặc Bách Lý Thanh đã chết, nay tư lễ giám và cẩm y vệ như rắn mất đầu, chúng ta đóng giả làm bọn chúng, một đường trừ bỏ những kẻ thuộc bè đảng đối nghịch của Bách Lý Thanh phạm vào tội tày trời. Như thế, cẩm y vệ và tư lễ giám nào còn mặt mũi tồn tại trong triều đình. Hoàng đế nhất định sẽ sai người diệt trừ bọn chúng khỏi tội. Tư Lưu Phong nhếch khóe môi nở nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn. Ngọn lửa bùng cháy phản chiếu giống như trong mắt hắn, cũng có ngọn lửa đang thiêu đốt. Tư lễ giám và cẩm y vệ đều không nên tồn tại. Hắn nhất định phải xóa bỏ sự tồn tại của tổ chức gợi nhắc đến những nỗi nhục nhã và huyết hải thâm thù của hắn này. Tiểu vương gia, tâm tư xảo diệu lắm. Có điều có phải hơi lớn chút không? Một giọng nữ trào phúng dễ nghe bỗng vang lên giữa không trung, làm cho Tư Lưu Phong giật mình, ngẩng đầu đã thấy một bóng người yểu điệu màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Gió đêm thổi tung vạt áo rộng thùng thình của nàng, phiêu phiêu như tiên, trên tay cầm một thanh trường kiếm trừ tà, tuy bộ y phục màu đỏ đã bị đốt cháy đôi chỗ, lộ ra đôi chân trắng như tuyết, ngược lại tăng thêm vài phần phóng khoáng. Mái tóc dài không búi lên mà xõa xuống hai bên má, trang dung trên mặt vẫn diễm lệ như trước. Ánh mắt nàng chỉ có một loại mảnh lạnh lẽo, gương mặt lại quyến rũ mê hoặc. Sự tương phản kỳ dị làm cho nàng thêm vài phần yêu kiều, giống như mẫu đơn hoa hóa thành hình người, như yêu tinh hóa thành tinh từ khí ban đêm, chỉ chờ hút hồn đoạt phách của người khác. Tây lương mạt như vậy Từ Lưu Phong chưa bao giờ nhìn thấy. Ánh mắt hắn hiện lên một nét ngạc nhiên ái mộ, trong lòng không nhịn được thở phào một hơi. Thấy Tây Lương Mạt bình yên vô sự, trong lòng hắn vô cùng phức tạp, không biết là vui hay là giận. Nhưng nghĩ đến mình và nàng thành thân lâu như vậy mà chưa bao giờ biết được người bên gối có diện mạo thế này. Ngày thường khi cùng hắn đọc sách kính cẩn nghe lời, khi quyết liệt với hắn, lần đầu tiên phát hiện nàng biết võ, vì Tư Hàm Hương mà quyết liệt với hắn, bén nhọn lạnh đến thấu xương. Rồi đến hôm nay yêu kiều quyến rũ, rốt cuộc nàng còn bao nhiêu bí mật mà hắn chưa biết đến nữa. Hay là cho tới bây giờ hắn vốn chưa từng hiểu Tây Lương Mạt là nữ tử như thế nào, chỉ nhìn thấy một mặt mà nàng muốn cho hắn thấy, hay là hắn đã tự cho là mình nhìn rõ toàn bộ của nàng. Vừa nghĩ đến hôm nay Tây Lương Mạt xinh đẹp quyến rũ như vậy không phải vì hắn, hoặc là nàng chưa từng bộc lộ phương diện mê người của mình trước mặt hắn, đáy mắt Tư Lưu Phong không nhịn được thoáng qua một tia phẫn nộ. Cơn tức giận vì bị lừa gạt làm cho hắn cười lạnh. Trình Mẫn, mạng ngươi cũng lớn đấy, vậy mà vẫn còn sống đi ra, thế nào, cảm giác thành thân với một thái giám không tệ chứ? Biết Tây Lương Mạt bị ép gả cho Cửu Thiên Tuế, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hỗn loạn, cảm thấy một tia vui sướng vì Tây Lương Mạt gặp kết cục như vậy, nhưng càng nhiều hơn là tức giận. Ngay cả thê tử của hắn, Bách Lý Thành cũng cướp đi rồi. Hắn bỗng vung tay lên hạ lệnh, bắt nàng cho bản tọa. Giáo đổ Thiên Lý Giáo lập tức cầm đao nhào về phía Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt không có bất cứ động tác gì, chỉ nhếch khóe môi nở nụ cười trào phúng, lạnh lùng nhìn giáo đồ Thiên Lý Giáo xông lên. Mắt thấy giáo đồ của mình sẽ bắt lấy Tây Lương Mạt mà nàng vẫn không có bất cứ cử động gì, Tư Lưu Phong không khỏi hoài nghi. Sau đó hắn bỗng cảm nhận được một tia nguy hiểm khác thường. Hắn đột nhiên nghĩ tới có chỗ nào đó không ổn. Nếu Tây Lương Mạt có thể chạy khỏi lôi hỏa đạn, chỉ cháy chút quần áo và tóc, thì... Trong mắt Tư Lưu Phong hiện lên một tia kỳ dị, bỗng hét lớn: "Khoan đã!" Nhưng không còn kịp nữa. Giáo đồ đang tiến lên trong nháy mắt, như bị một thứ gì đó cố định, rồi thân thể không tự chủ được bắt đầu run run. Nhìn kỹ lại, giống như bọn họ muốn cử động mà bị thứ gì đó trói chặt nên không thể cử động. Trên mặt dần có vẻ sợ hãi. Bóng người cũng đỏ sẫm buông xuống che trước mặt Tây Lương Mạt. Nếu nói Tây Lương Mạt mặc một thân màu đỏ khi hạ xuống làm cho người ta kinh diễm, thì nam tử cũng một thân đỏ thẫm xuất hiện kia, tuy ngũ quan tinh xảo không phân giới tính, nam nữ khó phân biệt, lại chỉ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trong đôi mắt sâu thẳm đen nhánh của hắn không có một tia sáng, nhìn lâu giống như cả hồn phách cũng bị hút vào trong địa ngục. Nhưng giờ phút này trong đó cũng có hình ảnh phản chiếu của ánh lửa thiêu đốt Ngọc Tốc Điện, có điều ở trong con ngươi kia lại biến thành lửa ma chơi trốn địa ngục, âm trầm máu tanh, khiến người ta nhìn mà rùng mình. Bách Lý Thanh khẽ nở nụ cười: "Chất nhi giỏi lắm, thì ra nhớ thương thúc thúc ta đến thế, tặng một phần lễ lớn cho bản tọa, thật sự khiến bản tọa cảm động rơi nước mắt." Son màu tím dọc theo 1/3 khóe mắt hắn đâm thẳng vào tóc mai, giống như một bông mạn đà la cánh kép nở trên thái dương trắng nõn. Đôi mắt hắn nhếch lên, vừa đẹp vừa giả hoạt như hồ ly, còn vẽ thêm bằng trọng tử thạch, càng có vẻ hắn là yêu ma đáng sợ và lớn mạnh nhất trong dị giới, làm cho người ta trông thấy là sợ. Tư Lưu Phong nhìn thuộc hạ mình như bị trúng tà, đáy mắt hiện lên một tia tức giận và một chút sợ hãi mà chính hắn cũng không phát hiện. Nếu vừa rồi không thể một kích giết chết yêu ma này để cho đối phương thoát thân, thì có nghĩa hành động tối nay đã hoàn toàn thất bại. Bách Lý Thanh võ nghệ bí hiểm, không biết có còn biết dùng tà pháp gì hay không, nhưng mà vì mối thù của cha ruột, dù thế nào hắn cũng không sợ yêu ma này. Tư Lưu Phong nhìn hắn cười lạnh một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào Bách Lý Thanh nói: "Chỉ bằng tên hoạn quan như ngươi cũng dám tự xưng là thúc thúc của bản vương. Cho dù ngươi thực sự là thúc thúc của bản vương, ngươi và bản vương có mối thù giết cha đoạt thê tử, bản vương lấy đầu của ngươi để tế phụ vương của bản vương, giải mối hận của bản vương." Bách Lý Thanh mỉa mai xì một tiếng, bỗng vung cánh tay dài lên ôm Tây Lương Mạt vào trong lòng, ác độc nói: "Tiểu tử, ngươi nhìn cho kỹ, chỉ bằng bộ dạng xấu xí còn ra vẻ phong lưu của ngươi, cộng thêm vài món võ công mèo cào, Mạt Nhi sẽ để ý đến ngươi. Cho dù bản tọa là thái giám, cũng có thể làm Mạt Nhi vừa lòng hơn ngươi." Tây Lương Mạt nhấn mày, mỉm cười lặng lẽ thỏ tay ra, đặt bên lưng hắn nhéo, hùng hằng vặn: "Vừa lòng cái đầu ngươi." Vẻ mặt Bách Lý Thanh hơi lệch đi một chút, nhưng nhìn gương mặt tuấn tú sáng ngắt của Tư Lưu Phong, hắn lại cảm thấy trong lòng cực thích, âm thầm cười: "Đúng rồi, không phải ngươi luôn muốn biết lão cha ma quỷ của ngươi chết như thế nào à? Bản tọa nói cho ngươi biết, một lão phản tặc ý đồ mưu phản cũng dám chống lại lệnh bắt, còn dám đặt bẫy làm bị thương người của bản tọa. Sau khi bản tọa bắt được hắn, lại ném hắn vào lồng làm thức ăn cho loại cá sấu cực hiếm Xiêm La Tiến Cống. Ngươi không biết đấy thôi, bộ dạng lão tặc như phụ thân ngươi, đút cho cá sấu còn chê, chia nhau ăn trong ao cả nửa ngày, phụ thân ngươi còn chưa tắt thở, ngược lại tiếng kêu nghe cực kỳ suối quẩy. Mỗi một câu một chữ đều tàn nhẫn ác độc hết sức có thể. Đối với thứ vô liêm sỉ dám nhổ dâu hổ, đốt động phòng của hắn, phá hỏng đêm tân hôn của hắn, nên nhận cảm giác đau điếng gấp trăm ngàn lần. Tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh, toàn thân lạnh toát nhìn Bách Lý Thanh nói những lời này cực kỳ tự nhiên. Ngay cả Tây Lương Mạt cũng phải ứa khí lạnh trong lòng, thầm thở dài. Thằng nhãi này quả là cửu thiên tuế nổi danh tâm địa ngoan độc trong cả triều đình lẫn dân gian. Có điều một người có thể dùng gỗ cháy đốt da thịt mình, dùng roi dứng nước muối để quất lên người mình, đối với bản thân còn tàn nhẫn như thế, thì đối với kẻ địch chỉ e sẽ càng tàn khốc hơn. Bách Lý Thanh. Tư Lưu Phong cuối cùng cũng biết được chân tướng mà mình muốn biết, nhưng chân tướng xé ruột xé gan làm hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn thân rét run, chỉ có thể nghiến răng phun ra tên Bách Lý Thanh từng chữ một. Bàn tay cầm kiếm vì quá dùng sức mà hơi nứt ra chảy máu. Bách Lý Thanh tiếp tục mỉm cười tàn nhẫn. Chất nhìn ngoan, làm sao thế? Không phải ngươi luôn muốn biết phụ thân ngươi chết như thế nào sao? Ngươi cho là ngươi vụng trộm mang cho cốt của phụ thân ngươi về, bản tọa sẽ không biết. Bản tọa chỉ thấy ngươi đáng thương nên không nói với ngươi mà thôi. Phụ thân ngươi bị đút cho cá sấu ăn dưới đầm lầy, ai còn nghĩ tới chuyện đi nhặt mấy khúc xương thừa của lão về nữa, nên tùy tiện lấy ít xương heo đốt cháy rồi chôn một cái thôi. Tây Lương Mạt nhìn Tư Lưu Phong, trong mắt hiện lên một tia u ám. Tuy người người đều biết loạn thần tặc tử phải bị truy sát, nhưng mặc kệ phụ thân mình đã phạm lỗi gì hoặc có phải tặc tử mưu nghịch hay không thì vẫn là phụ thân mình. Huống hồ bản thân Tư Lưu Phong còn cực có dã tâm giành thiên hạ, cho nên tự nhiên không cảm thấy phụ thân hắn có gì sai lầm, chỉ biết Bách Lý Thanh tàn bạo bất nhân, tâm ngoan thủ lạn. Được rồi, Tây Lương Mạt im lặng một lát. Không thể phủ nhận là vị sư phụ kiêm tân phu quân này của nàng quả thật vô cùng tàn bạo. Thiếu nữ bình thường nghe thấy những lời này chỉ sợ đã sợ tới ngất xỉu, nhưng nàng lại không. Có lẽ là vì sự tàn bạo và tàn nhẫn của hắn trước nay không phải đối với nàng, mà sự dịu dàng kỳ dị của người có thể được xưng là bạo quân này làm cho nàng cảm thấy quá tốt. Bách Lý Thanh chậm rãi kích thích Tư Lưu Phong đã lạnh toát toàn thân, giống như không nói nên lời. Có phải ngươi rất tức giận không, chất nhi ngoan? Vậy ngươi đi chết đi, tốt nhất lục phủ thất khiếu đổ máu mà chết, miễn cho bản tọa phải ra tay giúp ngươi, cũng tiện để ngươi gặp lại lão cha ma quỷ mưu toàn xoán vị của ngươi dưới suối vàng. Bách Lý Thanh, đời này kiếp này, nếu bản vương không mang ngươi ra thiên đào vạn quả, cướp đi tất cả những thứ quan trọng nhất của ngươi, bản vương thề không làm người. Gương mặt tuấn mỹ tao nhã của Tư Lưu Phong bị hận ý biến thành vặn vẹo dữ tợn, trường kiếm chỉ thẳng vào Bách Lý Thanh điên cuồng gào lên, lên giết hắn. Giáo chúng còn lại vốn thấy đồng bọn quỷ dị thế kia trong lòng đều sợ hãi, nhưng thói quen nghe theo mệnh lệnh khiến cho bọn họ lập tức vùng đao lên. Ánh mắt Bách Lý Thanh có vẻ khinh miệt, khóe môi lại nở nụ cười giả tạo, hai tay bỗng giơ lên ngang. Gió đêm nháy mắt thổi phồng tay áo rộng của hắn, giống cánh chim đoạt mệnh từ địa ngục bay ra. Mà đám giáo chúng thứ hai xông lên này đột nhiên trông thấy đồng bọn mình ở phía trước xoay người, lộ ra biểu cảm vặn vẹo đáng sợ với bọn họ. Giáo đồ Thiên Lý giáo liều chết xông lên lần thứ hai, còn chưa phản ứng lại, đã thấy trường đao lóe lên, ánh sáng lạnh dưới ánh trăng, sau đó máu văng khắp nơi. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, cổ mình lành lạnh. Ảnh phản chiếu cuối cùng trong mắt chính là đồng bọn bỗng giờ trường đao hung hăng bổ vào mình, rồi đầu bọn họ rời khỏi cổ, hoặc chỉ còn một nửa, óc trắng máu đỏ, sền sệt lập tức bắn tung tóe. Không ai ngờ đồng bọn mình đột nhiên phản chiến, hơn nữa lại ở khoảng cách gần như vậy, căn bản không có bất cứ đề phòng gì, cho nên nhóm giáo đồ trong đợt công kích thứ hai đã bị giết gần hết trong thoáng chốc. Những người còn lại thật ra cũng sắp làm vong hồn dưới kiếm của đồng bọn. Giáo đồ Thiên Lý giáo động tác hơi chậm chút đã phản ứng lại, kinh ngạc lập tức thối lui đề phòng, nhìn chằm chằm một đám đồng bọn tay cầm đao kiếm nhuốm máu kia. Bọn họ không cách nào hiểu được vì sao đồng bọn mình lại lâm trận phản chiến. Ngay cả Tư Lưu Phong cũng bị tình hình này làm cho giật mình. Giang Niên tức giận rít gào với những người kia, được lắm, đám phản đồ các ngươi dám bán đứng huynh đệ mình, giết đám phản đồ này cho ta. Nhóm giáo đồ cũng vì phản bội mà tức giận, lập tức giơ đao lên chém giết đám giáo đồ huynh đệ của mình ở nhóm đầu tiên. Nhưng ánh mắt Tư Lưu Phong đột nhiên đối diện với ánh mắt tàn nhẫn lạnh như băng của Bách Lý Thanh. Sau đó trong lòng cảm thấy mơ hồ không hợp lý, hắn lại cẩn thận nhìn nhóm người thứ nhất được phái ra, phát hiện những người này có điểm khác thường. Sắc mặt nhóm giáo đồ này đều cực kỳ mất tự nhiên, trên mặt cũng đầy kinh hoàng và sợ hãi, miệng há hốc như muốn nói gì lại nói không ra lời, dáng vẻ cực kỳ đáng sợ. Hắn bỗng lớn tiếng nói, khoan đã, dừng tay. Nhưng giáo chúng đã giết đến đỏ cả mắt, làm sao dễ dàng có thể nghe hắn gọi mà dừng tay được. Mắt thấy người của mình đang chém giết lẫn nhau và số người chết không ngừng tăng lên, Tư Lưu Phong vừa vội vừa giận, đành run cổ tay lên, lấy ra một cái trống hình thù rất kỳ lạ. Hắn tay phải cầm trống, hai ngón tay phải cầm một cái dùi nhỏ hình con rắn bằng vàng, đánh mạnh vào mặt trống, tạo ra một tiếng trống âm lãnh lạ thường mà cực kỳ rung động. Tiếng trống kia gần như có thể so với sư tử hống của Phật Môn, làm người ở đây đều cảm thấy màng nhĩ đau nhói. Ngay cả Tây Lương Mạt cũng phải vận công mới ngăn cản được ảnh hưởng của tiếng trống. Tất cả giáo đồ Thiên Đế giáo đều tạm thời ngừng tay. Tư Lưu Phong lập tức hạ lệnh rút về. Bách Lý Thanh dường như hoàn toàn không bị tiếng trống kia ảnh hưởng, hắn chỉ hơi nghiêng đầu xác nhận với Tây Lương Mạt bình yên, sau đó lại nhìn về phía Tư Lưu Phong, không ngăn cản hắn tách ra hai đội người của hắn. Bách Lý Thanh, ngươi dùng phương pháp gì khống chế người của ta, thật là ti bỉ tàn nhẫn. Tư Lưu Phong ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn về phía Bách Lý Thanh, hung tợn nói, đáy mắt đầy oán độc, trong đó tựa như có dã thú muốn xông ra xé nát Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh không thèm để ý hắn có phản ứng gì, chỉ thản nhiên tao nhã liếm giọt máu bắn trên môi mình. Chết nhi ngoan, không cần khen tặng bản tọa như thế, hơn nữa chẳng phải chúng ngươi cũng dùng chống ma cốt đấy thôi. Tì bỉ gì đó, đối với hắn mà nói chính là lời khen tặng tốt nhất. Còn tàn nhẫn, hôm nay hắn sẽ cho những kẻ to gan dám chạm vào ranh giới của hắn cảm nhận rõ ràng thế nào gọi là tàn nhẫn. Dứt lời, đầu ngón tay hắn khẽ động, ngón giữa và ngón trỏ trắng nõn như ngọc chụm vào tạo thành một thủ thế lan hoa chỉ, hơi giống chúc phúc, cười nhạo nói, hình nhân tơ nhện là một thuật khống chế rất thú vị đấy, chi bằng để tiểu tử nông cạn nhà ngươi mở rộng tầm mắt một phen, bản tọa muốn nhìn xem chống ma cốt của ngươi lợi hại hay hình nhân tơ nhện của bản tọa lợi hại đấy. Theo thủ thế của hắn di động, những giáo đồ Thiên Lý giáo không biết tên kia liền cầm lấy đao giết về phía đồng bọn của mình. Người của Tư Lưu Phong bên này đành cầm đao ứng chiến, chém giết người một nhà, tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía. Tây Lương Mạn nghe vậy, ánh mắt tập trung nhìn, quả nhiên phát hiện trên năm ngón tay thon dài của Bách Lý Thanh có những sợi dây nhỏ trong suốt như tơ nhện, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng không biết sợi chỉ này làm bằng gì mà cực kỳ mềm dẻo. Đao kiếm chạm vào chỉ phát ra tiếng động như mài dao mà không chặt đứt nổi. Tơ nhện xuyên thẳng vào giữa trán và các đốt xương trên tứ chi của nhóm giáo đồ thứ nhất, biến bọn họ thành con rối trong tay Bách Lý Thanh. Võ công tàn nhẫn bực này gần như có thể sánh với tà thuật. Tây Lương Mạt bỗng nhớ tới ở đại hội võ lâm tại Lạc Dương lúc ấy, Bách Lý Thanh dùng chỉ thêu khống chế người khác, chỉ là lúc này phương pháp hắn sử dụng càng quỷ dị và tàn khốc hơn, sợi tơ nhập não, những người này căn bản không sống nổi, nhưng tạm thời vẫn giữ được ý thức, cho nên biểu cảm mới thống khổ co giật như thế. Khi một hình nhân đã chết, sợi tơ này lại như có sinh mệnh, biết cảm nhận nhiệt độ cơ thể, lập tức rút về rồi chui vào cơ thể người vừa giết ký chủ của mình, lại khống chế đối phương. Đôi khi sợi tơ này thậm chí xuyên ra từ miệng hình nhân, sau đó trực tiếp xuyên vào mắt người đang giao thủ với đồng bọn Thiên Lý giáo của mình, giống như chuỗi kẹo hồ lô, nhìn vào mà khiến cho người ta lạnh gáy. Tư Lưu Phong và Giang Niên võ công rất tốt, đương nhiên cũng phát hiện sự quỷ dị này, không khỏi đều xanh mặt. Giáo hoàng đại nhân, chống ma cốt của ngài hẳn là có chút tác dụng. Giang Niên không nhịn được thấp giọng nói, nhân tiện hung hăng đá văng một hình nhân tới gần mình, sợ dính phải sợi tơ kia. Không, tu vi nội lực của bản tọa còn chưa tới mức phát huy được uy lực của chống ma cốt. Tư Lưu Phong nhìn người của mình càng ngày càng ít, ánh mắt hắn quét xung quanh cảnh Ninh Cung, phát hiện cách đó không xa đã có số đông người của Tư Lễ Giám đang chạy về phía bên này. Giang Liên cũng thấy, đáy mắt hiện lên một tia nhẫn tâm, lập tức nói với Tư Lưu Phong, giáo hoàng, lần này chúng ta sắp thành lại bại, phải rút thôi. Các huynh đệ không chống đỡ được bao lâu nữa, chúng ta rút rồi lại tính đường lui sau. Tư Lưu Phong nhìn Bách Lý Thanh cách đó không xa và bóng người yểu điệu đỏ thẫm thấp thoáng sau lưng hắn, trong mắt tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ. Huyết hải thâm cừu, cuối cùng hôm nay vẫn chưa thể báo. Rút. Tư Lưu Phong nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ từ cổ họng, sau đó đột nhiên gõ trống, vận đủ nội lực, điểm mũi chân phi thân rời đi. Giang Nghiên lập tức tổ chức những giáo chúng khác che chắn cho Tư Lưu Phong, giết về phía Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh cười lạnh, đã đi rồi ư, Không dễ vậy đâu, chất nhi ngoan, để mạng lại đi. Dứt lời, tay phải hắn đột nhiên bắn ra vài sợi tơ nhện, nhanh chóng phi về phía Từ Lưu Phong. Tốc độ cực nhanh, gần như không kém chút nào so với tốc độ cường cung bắn ra. Mắt thấy tơ nhện sắp như quỷ mị cuốn lên tay Từ Lưu Phong, Từ Lưu Phong đột nhiên quay người lại kéo một hộ vệ bên cạnh mình tới, làm cho tơ nhện lập tức bắn thủng thân thể hộ vệ kia. Hộ vệ kêu lên một tiếng thê lương không giống tiếng người. Nhưng một sợi tơ xuyên qua ngực hộ vệ, rồi vẫn tiếp tục xuyên qua bả vai Từ Lưu Phong. Từ Lưu Phong bị đau, cắn răng dùng hết nội lực cũng không cách nào đánh gãy sợi tơ nhện kia. Cảm giác tơ nhện nhanh chóng chạy quanh người mình, trong lòng hắn lạnh ngắt, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn bỗng ra tay ném ra vài viên lôi hỏa đạn. Lôi hỏa đạn đập lên người Giang Niên vẫn đang đi theo hắn, lập tức nổ tung, chặt đứt tơ nhện của Bách Lý Thanh. Giáo hoàng đại nhân, Giang Niên không thể tin vào cái lỗ lớn bị nổ tung ở trên ngực mình, sau đó ngã xuống. Khi khói bụi tan hết, chỉ còn lại một đống hỗn loạn. Để bản tọa xem ngươi còn chạy trốn được bao lâu. Bách Lý Thanh không vội đuổi theo, chỉ khinh miệt hử lạnh một cái, hai tay tạo thành một thủ thế hoa lệ, tơ nhện nháy mắt rút ngắn biến mất tại đầu ngón tay của hắn. Hầu hết giáo đồ Thiên Lý giáo thấy chủ tử nhà mình đã chạy, thoáng chốc không còn dũng khí đánh tiếp, lập tức bò xuống khỏi Ninh Thành Cung chạy tứ tán, lại bị người của Cẩm Y vệ và Tư Lễ giám lần lượt bắt gọn. Lúc này Tây Lương Mạt mới đi ra từ phía sau lưng Bách Lý Thanh, hơi nhướng mày, thế này không giống với tác phong của Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế thích đuổi tận giết tuyệt, lần này Tư Lưu Phong vốn không trốn được vào đâu. Bách Lý Thanh buông tầm mắt cười khẽ, nụ cười kia diễm lệ và ác độc. Chúng tơ nhện của bản tọa, tơ nhện sẽ đúng giờ chạy trong cơ thể, xé rách gân mạch, làm người ta đau đớn phát điên. Nếu dễ dàng bắt được tiểu tặc kia để hoàng đế bệ hạ trị tội mưu nghịch, chẳng phải dễ dàng cho hắn quá hay sao? Dám đốt động phòng của bản tọa, còn muốn động vào nương tử của bản tọa nhất định phải khiến cho hắn thấy Đức Vương phủ hoàn toàn suy bại, có nhà mà không thể về, như chó nhà có tang, ngày ngày sợ hãi, chịu hết mọi khổ sở mới giải hận. Nói xong, hắn bỗng nhớ tới cái gì đó, cúi đầu liếc Tây Lương Mạt, vươn tay giữ cằm nàng. Nhà đầu, động phòng không còn, đều tại nam nhân người trêu chọc tới gây ra, vi phu nên phạt người thế nào đây? Tây Lương Mạt nhìn ánh mắt không có ý tốt của hắn, khóe môi giật giật, liên quan gì đến ta? Chương 5, viên phòng. Rõ ràng là người dùng phương pháp tàn nhẫn giết chết cha nhà người ta, thù giết cha không đội trời chung, thì liên quan gì đến ta chứ? Tây Lương Mạt nhíu mày cười khẩy, đúng rồi, ngay cả nương tử là ta cũng do người cướp từ trong tay Từ Lưu Phong, đây chính là mối hận giết cha đoạt thê, thì liên quan gì đến thiếu nữ vô tội như ta? Bách Lý Thanh ôm eo nhỏ của nàng, môi mỏng mím lại hừ một tiếng. Ai bảo ngươi hồng nhan họa thủy? Sự ghen tị trong mắt Từ Lưu Phong với cái ham muốn chiếm hữu khó hiểu của Tư Thừa Kiền đối với ngươi, có phải bản tọa giúp ngươi dẫn đến đâu? Cho nên làm đương kim phu quân chính quy của ngươi, đương nhiên phải phạt tiểu hồ ly lẳng lơ nhà ngươi. Tiểu hồ ly lẳng lơ? Trong Bách Lý Thanh nói một cách đương nhiên, Tây Lương Mạt không nhịn nổi phải ôm chán. Dạ, nói chuyện có thể đừng giống khách làng chơi đi kỹ viện vậy không? Tốt xấu gì cũng là người có thân phận cả. Cố tình người này nói những lời tràn ngập thô tục, còn dùng dáng vẻ vô cùng táo nhã, đúng là quá quỷ dị. Bách Lý Thanh nhíu mày, khóe môi cong lên một nụ cười tà. Đây là ngươi nói đấy nhá. Hôm nay bản tọa chơi tiểu hồ ly lẳng lơ nhà ngươi là cái chắc rồi. Hơn nữa, cả đời này chỉ chơi mình ngươi, được không? Tây Lương Mạt. Nàng không nên phân rõ phải trái với biến thái. Có một loại cực phẩm chỉ biết tiến thêm chứ không biết lùi. Bách Lý Thanh chính là nhân tài kiệt xuất trong loại người này. Nàng thừa nhận, nàng không thể so với sự vô liêm sỉ, mặt dày của hắn. Tây Lương Mạt nhìn thoáng qua người của Tư Lễ Giám và Cẩm Y vệ đã tập kết phía dưới, trực tiếp quay đầu bước đi. Ta về Trường Bình Điện thay quần áo trước. Dạ, ngài chậm rãi chơi đi, thích chơi ai thì chơi, ha. Dù sao động phòng đã bị hỏa thiêu, rồi bị một đống lôi hỏa đạn nổ hoàn toàn bung bét, hôm nay nàng nên về Trường Bình Điện thì hơn. Bách Lý Thanh nhìn thân ảnh yểu điệu của nàng bay đi, như một con bướm hỏa phượng lập tức bay khỏi lòng bàn tay mình, hiếm khi nào lại không cáu, chỉ có ánh mắt là lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Thiên Tuế gia, ngài không sao chứ? Tiểu thắng tử cả mặt bị khói lửa hun đen xì, bình bình chạy lên nóc cảnh Ninh Cung, dẫn người về phía Bách Lý Thanh. Nhóm sát thần mị bộ được mị nhất, mị nhị dẫn dắt đồng loạt quỳ gối xuống ôm quyền, áy náy nói, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin đốc công thứ tội. Đêm nay người của mị bộ phần lớn cũng thay áo choàng lễ phục của tư lễ giám để tham dự hỷ yến của chủ tử, chỉ để lại một bộ phận nhỏ canh gác bên ngoài. Ngay cả mị nhất mị nhị cũng được Bách Lý Thanh cho nghỉ uống rượu ở tiền viện. Lúc trước Bách Lý Thanh lựa chọn tổ chức hôn lễ tại Ngọc Tốc Điện mà không về Vũ Thiên Tuế là bởi lo lắng đến vấn đề an toàn. Ngày đại hỷ hiếm có, vốn hắn cũng muốn để thuộc hạ của mình thoải mái một chút, không ngờ hoàng cung đại nội bình thường chim cũng khó bay lọt mà lại để nhiều thích khách Thiên Lý giáo xông vào như thế, càng không ai ngờ có người dám nhổ râu bên mép Thiên Tuế ra. Thế nhưng xảy ra chuyện lớn ngay lúc này, thậm chí cả động phòng cũng bị nổ tung. Khóe môi Bách Lý Thanh nhếch lên ý cười tự giễu, thản nhiên vẫy tay. Được rồi, chuyện này không trách các ngươi, đứng lên đi. Vâng. Nhóm sát thần mị bộ lúc này mới đứng dậy. Có điều, Bách Lý Thanh hơi dừng, đôi mắt âm mị hiện lên vẻ lành lạnh tàn nhẫn. Tiểu vương gia Đức Vương Phủ Tư Lưu Phong, ý đồ mưu nghịch phạm thượng, ám sát hoàng đế bệ hạ, nay còn phóng hỏa đả thương người trong cung, quả thần tội không thể tha. Lại thẩm tra Đức Vương gia quá cố, sớm có lòng mưu nghịch, phụ tử bọn chúng đều là tội nhân mưu nghịch của thiên triều ta. Lập tức bẩm báo hoàng đế bệ hạ việc này, ban bố thánh chỉ, tối nay tức khắc bắt toàn bộ người của Đức Vương Phủ, đám người đầu não, giam vào nhà giam Tư Lễ Giám chờ xử lý, phát ra công văn hải bộ, lập tức truy nã Tư Lưu Phong. Nhà tù Tư Lễ Giám chỉ có vào không có ra, sắp xếp như vậy đã là quyết định từ nay về sau xóa hết mọi dấu vết của Đức Vương Phủ trên triều đình. Cũng dám làm ra loại chuyện này trong hôn lễ của Thiên Tuế gia thì nhất định phải nhận lấy kết cục thê thảm. Trong mắt tiểu thám tử có một tia hiểu rõ, lập tức chắp tay đáp, vâng. Sau khi chạm xuống đất, Tây Lương Mạt mới đến trước điện tìm mấy nhà hoàn của mình. Khi nàng đến tiền viện trong sân đã không còn tân khách nào, chỉ còn cả sân hỗn loạn. Phía sau bỗng vang lên một tiếng kinh ngạc. Trình Mẫn, ngươi không sao chứ? Tây Lương Mạt quay đầu, liền thấy Thái Bình đại trưởng công chúa vui mừng ngạc nhiên nhìn nàng. Thấy nàng quay mặt lại muốn chạy thẳng tới theo bản năng, nhưng dường như nhớ tới hôm qua khắc khẩu và không vui, Thái Bình đại trưởng công chúa nhất thời có chút mất tự nhiên, dừng bước đánh giá nàng một lúc, xác định nàng không bị thương gì mới cứng họng nói. Đúng là suối quẩy, bên động phòng yên lành cũng xuất hiện loại chuyện tập kích hoàng cung trăm năm khó gặp này, đường đường quận chúa lại gả cho một thái giám, ngay cả ông trời cũng thấy vớ vẩn không chịu được. Dứt lời nàng ta xoay người bỏ đi, nhưng đi đến một nửa lại nghĩ tới cái gì đó, xoay người mất tự nhiên nói, mấy nhà hoàn của ngươi đang rất hoảng, giờ còn loanh quanh ở hậu điện kia kìa. Nhìn bóng lưng cứng ngắc của Thái Bình đại trưởng công chúa đi xa, Tây Lương Mạt không khỏi than khẽ một tiếng, ánh mắt hơi dịu dàng đi một chút. Thực ra vị công chúa điện hạ này phần lớn thời gian vừa độc ác vừa tùy hứng, nhưng là người thẳng tính không dễ đặt người khác trong lòng, nhưng một khi đã chấp nhận thì sẽ chỉ biết tốt với đối phương. Chỉ tiếc lại gặp phải Tư Thừa Kiền, chuyện bất luân bực này cho dù không phải là Tư Thừa Kiền, những người khác cũng không dễ dàng tiếp nhận được. Đã định cả đời này tình ý vô duyên vô cớ trao gửi cho nước chảy, nàng xoay người đi về phía hậu điện. Quả nhiên thấy ba tỷ nữ đang túm lấy Liên Công Công ngay tại lối vào, hô khàn cả giọng, khoa tay múa chân muốn chạy về hậu điện, lại bị mấy tiểu thái giám của Tư Lễ Giám kéo lại. Bạch Chân, Bạch Nhụy, Bạch Ngọc, Tây Lương Mạt dương giọng hô. Ba tỷ nữ đồng loạt quay đầu chấn động, ngẩn ra một lúc mới chạy qua, đều ôm lấy Tây Lương Mạt khóc giống lên. Quận chúa, thật tốt quá, người không sao. Đại tiểu thư, người không có việc gì rồi. Tây Lương Mạt nhẹ giọng trấn an ba tỷ nữ ôm mình khóc sướt mướt, lại nhìn về phía Liên Công Công thở phào nhẹ nhõm từ xa xa, mỉm cười coi như là cảm tạ. Liên Công Công thấy thế cũng gật đầu cười, dẫn người đi tới hậu điện gặp Bách Lý Thanh. Chờ ba tỷ nữ cùng Hà Mama vừa mới tìm đến, nghe Tây Lương Mạt kể lại đại khái chuyện vừa xảy ra, ba tỷ nữ đều căm giận đòi đi Đức Vương Phủ, đòi công bằng. Chỉ có Hà Mama hiểu Bách Lý Thanh cười nói, yên tâm, thù của tiểu thư gia nhà chúng ta sẽ tự báo, nói không chừng lúc này văn thư hải bộ nhằm vào tiểu vương gia đã phát xuống rồi đấy. Không hiểu sao Hà Mama vẫn thích gọi Tây Lương Mạt là tiểu thư, luôn cảm thấy một tiểu nha đầu thế này mà gọi phu nhân thì không quen. Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh đều không để ý. Tây Lương Mạt gật đầu, dùng tay áo che miệng ngáp một cái. Đúng thế, nơi này không an toàn, chúng ta về Trường Bình Điện nghỉ tạm đi. Nhìn tình hình này thì lửa còn cháy vài canh giờ cũng vẫn chưa tắt được, cộng thêm thanh tra dư đảng đoán chừng hôm nay ra sẽ không về được. Nàng tính chuẩn, hôm nay Bách Lý Thanh không có thời gian giày vò mình nên chỉ nói cho sướng miệng thôi. Vâng, tuy tân đương về nơi ở cũ nghỉ ngơi là dấu hiệu không tốt, Nhưng ba tỷ nữ của Tây Lương Mạc và Hà Ma Ma ngẫm lại, thấy nàng nói cũng có lý, đêm nay kinh tâm động phách, về chỗ của mình an tâm hơn. Vì thế, cùng đi về phía Trường Bình Điện, hai người Mị Lục Mị Thất đã được phái về bên cạnh Tây Lương Mạt, đi theo phía sau cảnh giác. Dọc đường, nơi nơi tràn ngập mùi khói, cuộc ám sát bùng nổ vừa rồi gây ra đại loạn, không ít người bị thương trong vụ hỏa hoạn, và vụ nổ thì lại bị dẫm đạp mà chết. Người đang ngồi ở nơi trống trải chờ cứu chữa, tiếng khóc, tiếng rên, tiếng hét vang vọng, nhìn mà lòng người thổn thức, đành nhanh bước hơn vội vàng bỏ đi. Mới đi qua Ngự Hoa Viên, tới nơi yên lặng một chút, lại bỗng gặp một bóng người cao lớn đứng dưới bóng tối của tàng cây. Mị Lục Mị Thất và ba tỷ nữ đồng loạt cảnh giác, rút vũ khí của mình ra. Tây Lương Mạt nhìn bóng người đó dưới ánh trăng lạnh lạnh, cảm thấy có chút quen mắt. Nàng nheo mắt lại một lát mới ý bảo người bên cạnh mình không cần căng thẳng như thế, rồi ung dung nói: "Hôm nay trong cung xảy ra chuyện lớn, nghe nói phụ thân đã xuất cung, đại ca ca không bị dính líu đến, nếu muốn tránh hiểm nghi thì nên ra cung mới đúng, sao còn ở nơi này?" Người kia chậm rãi xoay người, quả nhiên là ca ca nhà mẹ đẻ Tây Lương Mạt, Tây Lương Tĩnh. Gương mặt tuấn tú kiên nghị của Tây Lương Tĩnh không một chút biểu cảm, chỉ thản nhiên nói: "Vì huynh có chuyện muốn nói với đại muội muội một câu." "Đại công tử, có chuyện gì muốn nói thì ngày mai chuyển thẻ bài vào cung, tới chỗ quận chúa nói chuyện là được. Hôm nay quận chúa bị hoảng sợ không nhẹ, ngự y đã chờ ở Trường Bình Điện." Hà Ma Ma che ở trước mặt Tây Lương Mạt, nói với Tây Lương Tĩnh không chút khách khí. Tây Lương Tĩnh lại chỉ coi như không nghe thấy, nhìn Tây Lương Mạt lặp lại: "Vi huynh có chuyện muốn nói với đại muội muội một câu, hay là đại muội muội sợ vi huynh sẽ làm gì đại muội muội ngay trong đại nội hoàng cung?" Tây Lương Mạt giữ lại Hà Ma Ma, còn muốn đuổi Tây Lương Tĩnh đi, chỉ lạnh nhạt gật đầu: "Được, nếu ca ca kiên quyết thì muội muội xin tòng mệnh." Dứt lời để lại cho mọi người một ánh mắt trấn an, rồi đi theo Tây Lương Tĩnh tới một con đường hoa tre rủ liễu. Mị Lục và Mị Thất liếc nhìn nhau một cái, thân hình chuyển động, lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Tây Lương Mạt đi theo Tây Lương Tĩnh một đoạn ngắn, mắt thấy càng đi càng hẻo lánh, nay đã đi tới vườn hoa tưởng vi mới tiến cống, cành lá hoa tưởng vi vừa chạm tới eo, từng bông hoa tưởng vi đại đoá nở dưới ánh trăng, tỏa ra hương thơm mê người. Nàng dừng bước: "Ca ca, muốn nói gì thì nói đi, nơi này đã không có ai nữa rồi." Tây Lương Tĩnh dừng bước nhưng không quay đầu, hắn nhìn thoáng qua, Tây Lương Mạt vẫn mặc bộ đồ đỏ, tóc đen đổ xuống như thác nước, dáng vẻ quyến rũ dị thường đã khắc sâu vào trong đầu hắn. Nhưng mà, đang lúc thanh xuân thì phải gả cho một thái giám như Bách Lý Thanh, ngay cả phụ thân cũng không thể ngăn cản. Hắn cũng không biết mình nên cười trên nỗi đau của người khác hay nên cảm thấy áy náy. Phụ thân trước khi người đại hôn đã nhiều lần liên tiếp cầu kiến bệ hạ nhưng không được vào cung. Việc này chẳng những có lục tướng gia, hoàng hậu nương nương cùng Hàn Quý Phi ở giữa gây khó dễ, chỉ sợ Cửu Thiên Tuế cũng trợ giúp. Vì huynh... Tây Lương Tĩnh dừng một chút, không biết bản thân vì sao lại phải giải thích với Tây Lương Mạt. Hắn sợ nhìn thấy nàng oán hận, rồi lại bỗng cảm thấy có lẽ nàng gả cho Bách Lý Thanh không phải không tốt. Dù sao như vậy cũng có nghĩa, không một nam nhân chân chính nào có được nàng. Tâm tư mâu thuẫn như vậy nghe qua có vẻ cực kỳ nực cười, nhưng hắn vẫn mở miệng theo bản năng, muốn giải thích vài lời. Tây Lương Tĩnh xoay người, muốn nhìn xem phản ứng của nàng. Nhưng ngay trong một giây xoay người hắn liền ngẩn ra, giữa một vườn hoa tươi tốt, chỉ có hoa tưởng vi nở rộ dưới ánh trăng, còn nàng đã mất tung tích. Mạt Nhi, rõ ràng vừa rồi nàng còn ở đây. Tây Lương Tĩnh vô cùng xác định, võ công của hắn không kém đến mức một người sống biến mất mà lại không biết. Lẽ nào là tặc tử Thiên Lý giáo quấy phá? Hắn cảnh giác nhìn quanh nhưng không phát hiện bất cứ dấu vết gì có người từng tới, chỉ còn lại một vườn hoa tưởng vi không một bóng người và tiếng dế mèn kêu vang. Mạt Nhi. Mà ngay lúc này Tây Lương Tĩnh đang tìm kiếm Tây Lương Mạt khắp nơi. Đúng như hắn đoán, Tây Lương Mạt quả thật là bị người ta bắt đi, nhưng không đi xa. Lúc này nàng đang bị ấn trên một cái ghế mây nấp sau một bụi hoa rậm rạp. Cái ghế mây này vốn là nơi làm việc và chờ người ta đến bẩm báo công việc của thái giám quản sự vườn hoa. Ban ngày sẽ kéo ra khỏi bụi hoa, ban đêm lại kéo vào. Bình thường không để ý sẽ không phát hiện. Đầu ngón tay lạnh như ngọc đặt trên đôi môi nở nang của Tây Lương Mạt, lúc này thậm chí còn quá đáng làm càn thò vào trong khoang miệng mềm mại của nàng quấy phá. Tay kia thì không chút khách khí nhấc váy nàng lên, mạnh mẽ dò xét vào. Tây Lương Mạt đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa cáu nhìn chằm chằm ác nhân nằm trên người mình. Tên đại yêu nghiệt này, không đi xử lý chuyện của ngươi đi, ở đây làm gì? Cố tình tên hồ yêu ngàn năm ký trên làm sao sẽ vì một ánh mắt căm tức của nàng mà dừng tay. Hắn chỉ cúi đầu cười khẽ, dùng truyền âm nhập mật nói: Nếu bản tọa không đến, lẽ nào để tiểu nương tử ngươi đội nón xanh cho ta? Đi cùng cả ca nhà ngươi tới sâu trong vườn hoa, nhất định sẽ có gian tình. Gian tình? Cả nhà ngươi mới có gian tình. Tây Lương Mạt dùng sức cắn đầu ngón tay hắn, tiếp tục căm tức chừng hắn. Bách Lý Thanh thấy tiểu nương tử nhà mình giận thật, liền nghe lời xoa dịu. Được rồi, nhà đầu ngoan, biết ngươi trình tiết nhất, làm sao cho vi phu mang nón xanh được, vì chứng minh sự trung trinh của ngươi. Nào buông chân ra, để vi phu kiểm tra xem. Tây Lương Mạt răng nanh dùng sức không chút khách khí cắn ra vài cái lỗ nhỏ trên ngón tay Bách Lý Thanh, hung tợn nhìn hắn. Ngươi đừng mơ làm loại chuyện không biết xấu hổ này trước mặt người khác, đừng mơ. Đáy mắt Bách Lý Thanh hiện lên một tia nguy hiểm, đầu gối đẩy lên phía trước ngăn chặn ý đồ đá hắn của nàng, ghé bên tai nàng không dùng truyền âm nhập mật nữa mà thấp giọng nói, nếu ngươi muốn kêu thì kêu to lên đi, vi phu không quan tâm tiểu tử Tây Lương Tĩnh kia trông thấy vi phu yêu thương ngươi thế nào. Hôm nay cho dù hắn có là con run thì xéo lắm cũng quằn, đêm động phòng hòa chúc tốt đẹp, lại nhiều lần bị người ta phá đám, động phòng còn bị nổ tanh bành, chưa hết, trên đường còn nhảy ra một tên tiểu tử thối tìm tiểu nương tử của hắn để tâm sự, thật là đáng chết, tức chết hắn mà. Cộng thêm tính tình của Cửu Thiên Tuế Điện Hạ hắn vốn đã không tốt, có thể nhịn đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Mà bên kia Tây Lương Tĩnh đột nhiên nghe thấy tiếng người, lập tức chuyển sang bên này, cảnh giác hô một tiếng. Mạt Nhi, là ngươi à? Toàn thân Tây Lương Mạt cứng đờ, nhìn hắn là biết đại yêu nghiệt này sắp bùng nổ tới nơi, tuyệt đối nói được là làm được. Hắn lập tức dịu dàng, lộ ra ánh mắt cầu xin yếu đuối. Bách Lý Thanh lắc đầu cười lạnh, đừng giả vờ, không cho thương lượng, nhất định phải làm cho xong đại sự động phòng. Tây Lương Mạt nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn hắn một hồi, cuối cùng vẫn mặt đỏ tai hồng, nhắm mắt giả chết, chậm gì gì buông hai chân đang khép chặt ra. Nàng nhất định sẽ bị thiên lôi đánh xuống, ghi vào sử sách, nửa đêm chạy tới ruộng hoa, giã hợp. Nàng nhất định sẽ là người đầu tiên vượt qua đêm động phòng hóa trúc quỷ dị thế này. Có điều đối tượng là hắn, cũng không đáng ghép lắm. Nàng cố gắng trấn an bản thân, hai má càng ngày càng nóng. Nàng không nhịn được, giơ tay che mặt mình. Vẻ tối tăm trên mặt Bách Lý Thanh mới dịu đi được một chút, thuận tay kéo dây hoa, làm vô số cánh hoa rơi xuống, nhuộm toàn thân nàng thơm ngào ngạt. Hắn cúi đầu cười như có như không, dùng cằm cọ lên gương mặt nhỏ nhắn của Tây Lương Mạt, như đại hồ ly trấn an tiểu hồ ly, vừa căng thẳng vừa cứng nhắc, mới bị hắn bắt được ở trong lòng. Yên tâm, ta sẽ rất dịu dàng. Tây Lương Mạt không biết Tây Lương Tĩnh đi từ lúc nào, nàng chỉ biết đêm đó hoa tưởng vi rất thơm. Ánh trăng vốn lạnh lẽo cũng trở nên mông lung hiền hòa, có tiếng dế mèn nghe như tiếng nhạc cực kỳ êm tai lượn lờ, còn có tiếng thở dốc của Bách Lý Thanh, nhiệt độ cơ thể hắn, ngón tay đan vào nhau, mồ hôi hắn nhỏ xuống, hắn khẽ khẽ nói nhỏ, như một sợi tơ trong suốt, nhuốm mùi tưởng vi, dệt thành một cái kén bọc chặt nàng vào trong, gần như khiến nàng không thở nổi, không thể tránh cũng không muốn tránh. Cuối cùng trong trí nhớ mông lung là tiếng thì thầm lạnh giá lại mang theo dịu dàng kỳ dị. Nhà đầu, ngươi thật tốt. Trước khi ngủ, nàng mơ hồ nghĩ, thực ra động phòng trước hoa dưới trăng hình như cũng không tệ lắm. Nhoáng cái đã 6-7 ngày, Tây Lương Mạt sống mỗi ngày có phần bình tĩnh, chuyện trong cung do Bách Lý Thanh xử lý, nàng chỉ cần nói với bên ngoài là bị sợ hãi, sức khỏe không tốt, không gặp khách, ngay cả chỗ hoàng đế cũng chưa đi. Từ sau ngày ấy, Ngọc Tốc Điện bị đốt, Bách Lý Thanh đón nàng về phủ Thiên Tuế, ở trong thư phòng mà bọn họ gặp nhau lúc đầu, nay thư phòng đổi thành phòng ngủ của hai người. Tây Lương Mạt chê thư phòng ánh sáng không đủ, sai người mở nhiều thêm vài cái cửa sổ, thay bộ màn rèm đỏ thẫm thành màu sắc sáng sủa hơn. Bách Lý Thanh không phản đối, chỉ dặn hạ nhân chuẩn bị giúp nàng. Hiếm khi nào Tây Lương Mạt có những ngày nhàn nhã này, tâm trạng vô cùng tốt. Hôm nay đang ở trong phòng cắm hoa sen mới nở, bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng động rất lớn. Mau, bắt lấy hắn! Cẩn thận! Á, không xong! Hắn hướng về phía phòng của gia, phu nhân đang ở trong. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Tây Lương Mạt nhíu mày. Thế này là sao vậy? Mà Mị Lục, Mị Thất đã sớm toàn thân đề phòng chắn trước mặt nàng, nhìn bộ dạng này giống như không phải lần đầu tiên gặp phải tình hình như vậy. Bạch Nhụy và Bạch Chân tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đã che chắn ở trước mặt nàng. Nàng đề phòng nhìn về phía cửa, mơ hồ có thể thấy được một bóng người mang theo từng cơn gió sắc bén, đang đánh úp lại. Ầm một tiếng nổ, cánh cửa gỗ lim tơ vàng luôn có tiếng chắc chắn bị mọi người đánh bật ra, lộ ra bóng người toàn thân sát khí đứng bên ngoài. Tây Lương Mạt nhìn người xinh đẹp dị thường kia, gương mặt xa lạ lại quen thuộc, khiến nàng không khỏi sửng sốt. Bạch Lý Lạc, Nhưng ánh mắt của đối phương đã không còn vẻ trong vắt hồn nhiên, mà là đục ngầu điên cuồng, không một tia trong sáng. Phu nhân, cẩn thận! Hết chương 5, hết tập 40. Hôm nay thì tập truyện hơi ngắn bởi vì là có quá nhiều tác nhân ảnh hưởng đến mút đọc truyện của Trâm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.